Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 850, Vãn Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sắc, lấy hai xuyên, bài 8 trận, 6 ra 7 bát, 5 trượng nguyên đèn sáng 49 ngọn đèn. Một lòng chỉ vì thù ba nguyện, Bình Tây Thục, Định Nam Man, Đông Cùng Bắc Cự, Trung quân trướng trở quẻ thổ Mộc Kim Hào. Mặt nước thiên có thể sử dụng lửa công. Dương bác sĩ thượng liên ra đặc sắc, tử hậu hạ liên đối diệu không thể nói. Làm một đoạn giai thoại, Lưu lão đại nhân cười vỗ tay. Đối Chu Bình An câu đối khen không dứt miệng. Một bên gõ cái bàn một bên tụng đọc một lần câu đối. Ở khen ngợi Chu Bình An thời điểm, Tương Dương Quốc Lương cũng cùng nhau khen ngợi một phen. Ở Lưu lão đại nhân phen này vãn tôn hạ, Dương Quốc Lương mới phát giác lúng túng giảm xuống. Mặt cũng không phải như vậy nóng. Nơi nào, Bình An thẹn không dám nhận. Chủ yếu là Dương bác sĩ thượng liên gia hảo. Ta là đầu voi đuôi chuột. Chu Bình An cười híp mắt lắc đầu một cái. Khiêm tốn trả lời. Cái định mệnh. Một bên, trên mặt mới lui đốt Dương Quốc Lương. Lần nữa cảm thấy đầy mặt nóng hừng hực. Hận không được lập tức rời đi. Tử hậu nên ngươi ra thượng liên. Lưu lão đại nhân cười híp mắt nhìn Chu Bình An nhắc nhở. Nga, đa tạ Lưu lão nhắc nhở. Bình An thiếu chút nữa đã quên rồi. Chu Bình An mỉm cười chắp tay hướng Lưu lão đại nhân nói cảm ơn. Nhắm mắt trầm tư 2 giây sau cười híp mắt nói. Dương bác sĩ Châu Ngọc ở phía trước. Vậy ta liền mộc độc sau đó. Cũng ra một Vũ Hầu gia cát thượng liên đi. Cũng ra một gia cát lượng thượng liên. Thật can đảm. Dương Quốc Lương nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt lại hồng vừa đen lại lãnh, xấu hổ hơn, hừ một tiếng, nở nụ cười lạnh, Chu Bình An Chu Bình An, ta thượng liên nhưng là đọc Tam Quốc Chí Thục sách có cảm. Lại ẩu tâm lịch huyết suy nghĩ hơn 10 ngày mới nghĩ ra được. Người bất quá nhắm mắt lại trầm tư một hô hấp, vậy mà liền dám miệng ra cuồng ngôn, cũng ra một Vũ Hầu ra cắt câu đối, không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng. Một mình ngươi hô hấp thời gian tới câu đối. Có thể cùng ta hơn 10 ngày ẩu tâm lịch huyết câu đối so sánh sao? Thật đúng là thượng thiên muốn ngươi diệt vong. Trước phải để cho ngươi điên cuồng. Nếu ngươi không sợ mất thể diện, ta lại làm gì cản ngươi đâu? Ta đảo muốn nhìn một chút ngươi thượng liên. Dương Quốc Lương xấu hổ sắc mặt như băng hà giải đống vậy. Tạo nên từng vòng rung động, nụ cười dọc theo khóe mắt dạo rực ở cả khuôn mặt thượng. Ta thượng liên là, minh nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng, người người khổng minh ra cát lượng, còn mời chư vị đại nhân chỉ giáo. Chu Bình An đứng dậy hướng Dương Quốc Lương chờ người xa xa chắp tay. Hơi ngoác ngoác khóe môi, chậm rãi nói ra thượng liên. Liền cái này Dương Quốc Lương nghe Chu Bình An thượng liên sau. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Xem ngươi mới vừa tự tin như vậy. Còn tưởng rằng ngươi câu đối có thật lợi hại đâu. Nguyên lai cứ như vậy ngắn. Đơn giản như vậy ta câu đối tổng kết ra cát lượng cả đời. Ngươi câu đối đâu? Còn minh nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Thế nào không chiếu chiếu ngươi đầu óc một câu thượng liên. Một nửa nói nhảm, nửa câu đầu cùng Vũ Hầu ra cát lượng có quan hệ gì sao? Đơn giản như vậy câu đối cũng dám lấy ra nổi bật. Đầu óc là đồ tốt. Chu Bình An ngươi nên bồi bổ. Mới vừa ngươi không hề nghĩ ngợi mới đúng ra ta thượng liên. Bây giờ, ta cũng dây đối với ngươi thượng liên. Hừ, Dương Quốc Lương khinh miệt cười một tiếng. Đang đăng quần áo, bật ngươi dậy, chuẩn bị rượu đối Chu Bình An câu đối. Rửa sạch nhục trước, minh nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Người người khổng minh ra cát lượng vậy ta đối với ta đối. Dương Quốc Lương khinh miệt cười. Tái diễn một bên Chu Bình An thượng liên. Chuẩn bị bật thốt lên hạ liên. Bất quá, 1 giây, 2 giây, 3 giây đều đi qua. Dương Quốc Lương cũng không có thể tương hạ liên bật thốt lên. Miệng khô khốc Dương, không phát ra được một chút thanh âm. Đồng thời, trên mặt hắn khinh miệt thêm nụ cười nhẹ nhõm. Cũng bắt đầu từ từ khô héo, nhanh chóng điêu tàn phế. Không, Tại sao có thể như vậy? Dương Quốc Lương hô hấp tăng thêm, mặt biến sắc càng ngày càng ngưng trọng, nếp nhăn chậm rãi leo lên hắn chân mày, khóe mắt cùng cái trán. Một chung trà thời gian đi qua, Dương Quốc Lương cũng không có thể tương Hạ Liên bật thốt lên. Không chỉ như vậy, đừng nói bật thốt lên. Đối với Hạ Liên, hắn chính là Liên gật đầu một cái tự cũng không có đâu. Dương Quốc Lương đối diện Mã Hoa Đình, thân thể cũng đứng lên nửa, cũng là chuẩn bị rượu đối Chu Bình An câu đối. Bất quá, đứng ở một nửa lúc, Mã Hoa Đình đột nhiên trợn to hai mắt, biểu tình kinh ngạc, sau đó, lại yên lặng ngồi xuống, không giấu vết xoa xoa yêu, làm ra một bộ là ta yêu chua, không phải muốn đứng dậy trả lời câu đối bộ dáng. Toàn bộ Tạ Sư Yến một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người cau mày suy tư đứng lên, có người một bên suy tư một bên dùng ngón tay dính rượu ở trên bàn viết viết vẽ một chút. Hồi lâu trong mắt ánh sáng chợt lóe, giống như là có đột phá tựa như, tiếp theo lại lắc đầu, phát ra một tiếng thất vọng ta thán. Minh Nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng, người người Khổng Minh ra cát lượng, tất cả mọi người là câu đối giới tay tổ. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Chu Bình An cái này phó ngắn gọn câu đối rất đơn giản. Nhưng là một suy tư mới phát hiện, cái này câu đối cũng không phải là muốn bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Ngược lại còn thật khó khăn đối. Vậy mà, càng suy tư, bọn họ cái nhìn càng bị lật nghiêng. Chân mày cũng khóa càng chặt. Cuối cùng, bọn họ phát hiện, Chu Bình An cái này phó thượng liên cũng không phải là thật khó khăn đối. Mà là phi thường phi thường phi thường nan đối. Đơn giản là tuyệt đối. Minh Nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Người người Khổng Minh ra cát lượng. Chu Bình An cái này phó thượng liên trong mỗi một chữ đều không phải là dư thừa. Một bộ câu đối trong thấp nhất có 6 cá bẫy dập. Độ khó trình bao nhiêu cấp số tăng lên gấp bội. Coi thường cái nào bẫy dập, cũng sẽ để cho ngươi cố gắng đổ ra sông ra biển. Khổng Minh ra cát lượng. Đây là Chu Bình An thượng liên trung dễ dàng nhất nhìn ra thứ nhất bẫy dập. Nửa câu đầu Minh Nguyệt, cùng nửa câu sau Khổng Minh. Mình chữ vừa giống nhau, lại có nguyên nhân quả quan hệ. Bởi vì, Minh Nguyệt, cho nên, Khổng Minh, đây là thứ hai bẫy dập. Chu Bình An thượng liên trung trừ Minh Nguyệt, cùng Khổng Minh, là nhân quả quan hệ. Nửa câu đầu, Minh Nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Cùng nửa câu sau, Khổng Minh cát lượng, cũng là bởi vì quả quan hệ. Bởi vì Minh Nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng, cho nên Khổng Minh cát lượng. Đây là thượng liên nửa câu đầu cùng nửa câu sau nhân quả quan hệ. Cát, không chỉ có là ra cát lượng. Cát, cũng là cát xa, là cổ đại làm màn cửa sổ một loại nửa trong suốt vải mỏng. Nửa câu đầu, màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Dõi mắt nhìn, chính là do cát, cùng, lỗ, tạo thành. Cho nên ở màn cửa sổ bằng lụa mỏng bị Minh Nguyệt chiếu thời điểm, lỗ cũng minh, cát cũng lượng. Nửa câu sau, minh cùng lượng cùng nghĩa đều là sáng ngời ý. Người người cùng chư cũng là cùng nghĩa, đều là người người ý tứ. Cho nên nếu sẽ đối thượng Chu Bình An Hạ Liên, cái này 6 cá bẫy dập rơi đến cái nào bên trong cũng không được. Chắc chắc chắc bình thường. Chắc chắc bình thường bình chắc chắc. Bình thường bình chắc chắc. Bình thường chắc chắc chắc bình thường. Đạo lý cũng hiểu, nhưng là chính là đối không ra được. Bất quá, càng nan đối, chúng nhân càng hứng thú nồng hậu. Bao gồm lệnh quan Lưu lão đại nhân ở bên trong, Tạ Sư Yến chúng nhân từng cái một ma quyền sát trưởng. Nhao nhao muốn thử, tựa hồ một giây kế tiếp đối ra Hạ Liên tựa như. Vậy mà, một thời gian uống cạn chung trà đi qua, hai thời gian uống cạn chung trà đi qua, ba thời gian uống cạn chung trà đi qua, bất chi bất giác, chiều tà đều đã tây hạ. Tạ Sư Yến cũng ở đây một mảnh hoan lạc tường hòa tạm biệt trong tiếng hạ màn. Mọi người đang chiều tà dư huy chung cáo biệt, sau đó cũng không quay đầu lại, không kịp chờ đợi vãng trong nhà đi. Nhà là ấm áp bến cảng. Nhà là hạnh phúc nguồn suối. Nhà là tâm linh quê hương. Trong nhà có một ngọn đèn. có một mái hiên, có một mềm mại giường, có một hiền huệ biết nóng biết lạnh thê tử, cùng một bầu có thể giải khát nước trà. Ma đàn, thiếu chút nữa chết khát ở tạ sư bữa tiệc. Cách chương.